Chương 397, tới chơi trò chơi có được hay không? Lù Sở đại nhân, cần hồng trà sao? Đợi thật lâu, tiểu người hầu gái đều không nhìn nổi, từ cả mù trong không gian bưng ra một chén hồng trà hỏi. Ta, còn có ta muốn một phần bơ bánh gà tổ. Còn không chờ giải huy lên tiếng, màu đỏ thắm lung tay liền bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Rất rõ ràng, dẹt cái này ngạo kiểu lò lì âm rất thích ăn đồ ngọt. Cảm tạ, xéo lệ hồng trà, làm sao uống đều uống không chán. Đây không nhìn điên cuồng lấp lóe lung tay, giải huy tiếp nhận tinh xảo mỹ quan chén trà, uống một hớp sau khi không khỏi thở dài nói. Hắn hiện tại đều có chút sợ sệt, nếu như đến một cái tân thế giới lại bị thế giới bản nguyên phong ấn thực lực, vậy hắn uống không tới hồng trà nhưng là sẽ chết. Ta nghe thấy giải ca ngợi, tiểu người hầu gái đúng là rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành đẹp đẽ màu hoa anh đào, khiến người ta không nhịn được cắn một cái. Hai người các ngươi khốn nạn, không muốn không nhìn bản long. Ai nhìn thấy giải cùng tiểu người hầu gái như vậy, giải nhất thời đã nghĩ tức giận, một luồng làm người run rẩy xích củ hệ nảy khí tức tràn ngập ra. Sau đó sẽ không có sau đó. Ở thần khí nhận chủ giải sau khi, đã từng sức mạnh to lớn đã là giải quá khứ thức, đương nhiệm rét giờ giả gồng ẻm tờ giờ chỉ có giải hư, mà không phải giải có điều giải hư. Nhìn này điều ngạo kiều long cu nở dê thật đáng thương, liền để tiểu người hầu gái lấy ra một phần bơ chô cô lết bánh gà tổ. Kết quả vừa đặt ở lung tay ba ho tha cờ hờ trên, bánh gà tổ liền biến mất rồi, chỉ còn dư lại một cái bóng loáng tinh mỹ mâm. Hô, rốt cục còn sống, xem ở ngươi cho bản long tráng miệng phần trên. Bản Long liền miễn cưỡng thừa nhận ngươi thân phận của Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ đi lung tay truyền ra một trận bẹp thanh sau. Z dùng không phải như vậy ngạo kiều âm thanh nói rằng. Nghe thấy lời này, Z thật muốn đối một hồi cái này ngạo kiều Long, có hay không người này thừa nhận, hắn Z đều có thể thật không cản trở sử dụng lung tay được rồi. Ở hoàng hôn đều sắp muốn đến thời điểm, cả người đã biến thành màu trắng xám họa phong. Z rốt cục nhận biết được từng luồng mạnh mẽ rõ ràng. Tổng cộng có bát đạo, trong đó ma nhờ nhất có hai vị, mà cái khác xa ưu cái. Nhiều lắm là so với tầm thường trung tướng cường một ít mà thôi. Cho dù ma nhờ nhất cái kia hai đạo khí tức, QNZ không có so với ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì bọn họ càng mạnh hơn. Có điều giải cảm thấy lúc này mới bình thường, dù sao đương nhiệm tứ hoàng ma nhờ nhất chính là dâu trắng, này trên căn bản là công nhận. Mà trước đây trực tiếp tấn công hải quân bản bộ, cùng dâu trắng nổi danh sư tử vàng QNZ không có thật sự đánh tan hải quân bản bộ, phản mà bị nắm tiến vào đáy biển đại nhà tù. Nếu như hiện ở một cái hoàng phó đều có thể có đại tướng thực lực lời nói, cái kia cái đủ làm sao QNZ không thể có thể so với thời điểm toàn thịnh sư tử vàng nhược chứ. Nhưng mà sự thực chính là, cho dù không ở thời điểm toàn thịnh, thực lực đã bắt đầu suy yếu dâu trắng, hiện tại vẫn như cũ là tứ hoàng bên trong ma nhờ nhất. Nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi cố gắng cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Khỏe miệng nết ra một cái có chút giữ tợn nụ cười, dạy dùng hung tợn ngữ khí. Thấp giọng nói, hắn ngày hôm nay nhưng la lãng phí suốt cả ngày, phần này khó chịu, hay dùng những này bị ạt băng hải tặc sức mạnh trung kiên chủ phát tiết đi. Thon dài bóng người thoáng qua liền qua, phảng phất chưa từng có từng tồn tại này một mảnh tầng trời thấp. Làm giải huy lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã nả mờ ơ bị ạt băng hải tặc ngay phía trên bởi tối ra tháo lại đánh rắc the dở rủ tật không minh bạch biến mất, do King King xuất lĩnh ôn thai quyền cùng lăng không lục tử chỉ cưỡi một chiếc không tính quá to lớn thuyền hải tặc. Vì là không phải những khác, chính là lấy sức mạnh mạnh nhất đến đối mặt không biết tình huống, để người vạn nhất thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, vẫn không có tới gần giờ gì sở rộ xa, một đạo đen kịt đại dạ sẻn vòng ngu liền như thế rơi xuống cố gắng thưởng thức đi, siêu đại dạ sẻn vòng ngu lạnh lẽo nhìn phía dưới thuyền hải tặc, dạy cao cao tại thượng tư thái giống như một vị thần linh. Chỉ có điều chỉ còn dư lại hai cái thai họa cùng với lăng không lục tử đều không có tâm sự quan tâm dạy tồn tại, chỉ là dạy công kích. Cũng đã liên lụy trụ bọn họ toàn bộ tâm thần. Siêu đại dạ sẻn vòng ngu là đại dạ sẻn vòng ngu lên cấp bản, chủ yếu thành phần có năng lực đủ hủy diệt làng lá đại dạ sẻn vòng ngu, 6 câu ngọc gì nệ gẳng tăng phúc nỉ rụt nhãn thuật cùng với Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay tăng phúc gấp mấy lần siêu cường trả cờ dạ. Nói riêng về lực phá hoại, tuy rằng còn chưa chắc chắn có thể phá hoại một hòn đảo, nhưng hủy diệt một cái quốc gia hoàn toàn đầy đủ. Nơi này nói một chút, giải hủy diệt một hòn đảo tiêu chuẩn là để cả hòn đảo nhỏ từ trên bản đồ biến mất, cũng chính là lúc trước đáy biển đại nhà tù cái kia hạ tràng. Mà hủy diệt một quốc gia liền đơn giản, trực tiếp đem quốc thổ toàn bộ gặm một bên, cơ bản QNZ chẳng khác nào diệt quốc. Nhưng mà ngay cả như vậy, làm siêu đại dạ sẻn vòng ngu rơi vào trên mặt biển thời điểm, vẫn như cũ bùng nổ ra một cái hơn trăm thước cao to lớn minh diệt quả cầu năng lượng. Cái kia khủng bố lực phá hoại, đừng nói gẳng tổ, coi như là tam đại tướng, chỉ cần không tinh thông thể thuật cũng không cách nào chống lại. Vù vù, chỉ chết rồi một cái sao? Thực sự là ngoa y y muốn ưu tú. Đây cảm thụ từ chính mình đại dạ sẻn vòng ngu trong phạm vi trốn ra được khí tức, dạy đột nhiên có chút cao hứng nói. Nhưng mà hắn đấy mắt lạnh lẽo nhưng ở công khai, hắn sở dĩ cao hứng kẻ địch ưu tú, chỉ là bởi vì giải có thể phát tiết triệt để một điểm hô hô đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Loại này khủng bố công kích ngồi ở kinh kinh biến thành rực long trên người, tràn đầy chật vật ôn thai quỷ có chút sơ ha y nói rằng. Hắn tuy rằng cùng kinh như thế, QNZ là cổ đại loại long long trái cây năng lực giả, bình thường trong băng hải tặc uy vọng QNZ không kém gì kinh. Thế nhưng hắn am hiểu chính là sử dụng chính mình nghiên cứu bố trí hóa học thuốc A đối mặt dạy hôm này một pha tờ đơn giản thô bạo diệt quốc hình công kích, quỳnh cảm giác mình có thể sống sót cũng thật là nhờ có kim không hề từ bỏ hắn cái này đệ đệ. Không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, trở lại tìm cái đủ lao đại hóa thân to lớn rực long, kim đồng dạng có chút chật vật, thế nhưng so với quỳnh sơ ha y, tiếng nói của hắn phải tỉnh táo cu nở dê trầm ổn nhiều lắm. Sở dĩ vượt trên quỳnh trở thành tam thai đứng đầu. Kinh dựa vào không phải những khác, cũng chính là này một phần bình tĩnh cùng trầm ổn cho tới lăng không lục tử, nha không, hiện tại đã là lăng không năm tử, bọn họ liền nói chen vào tư cách đều không có. Mặc dù là bị ắt băng hải tặc trừ tam thai ở ngoài ma nhờ nhất xa ưu người, càng là khiến tân thế giới rất nhiều thế lực vì đó hoảng sợ sát thủ đoàn thể. Nhưng đang lăng không lục tử người sáng lập quỷn, còn có kim kim trước mặt, bọn họ là thật sự không thế nào đủ xem cự ngay ở ba y người nhất trí chuẩn bị lui lại. Còn chưa mở đánh liền chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kinh trước người. Mái tóc dài màu xám bạc nổn ngang bên trong tiết lộ kiêu căng khó thuần vẻ đẹp, một đôi mang theo hạ xỉn ý con ngươi tản mạn mà quý không thể leo tới, yêu nghiệt khuôn mặt hầu như đến nam nữ già trẻ thông sắt trình độ ở bách thú trừ cái đù ở ngoài ma nhờ nhất ba y người ánh mắt khiếp sợ bên trong, dạy huệ khẽ mỉm, cười nói rằng, đừng như vậy sốt ruột đi à, chúng ta tới chơi một cái trò chơi có được hay không?